Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 19, hồi thứ 38, tình bạn giang hồ. Khi mọi người về đến tửu điếm của lão già họ Trịnh thì trời đã sáng tỏ. Bạn dân thiên hạ bu quanh trước cửa quán, vòng trong vòng ngoài đông nghẹt. Họ tò mò nhìn lão giáo chủ Hắc Liên Phong giáo như nhìn một con chó ghẻ. Đám đông không ngớt lời trầm trồ khen ngợi những vị cao thủ võ lâm đã ra tay diệt trừ bọn tà giáo. Khi nhận ra thành nhân là vị tiểu hiệp anh hùng năm trước đã từng hạ bọn cao thủ họ Vương Gia Trang tại quán này, tất cả ai nấy từ già trí trẻ đều bày tỏ những cử chỉ nồng nhiệt đối với cậu. Sau khi thương lượng với Trình lão dành riêng mấy căn phòng của khách điếm tạm dùng làm nơi điều trị chữa thương cho chư vị cao thủ võ lâm, nhân lúc uống trà, thành nhân nói với bốn tay cao thủ của Mã Yên Sơn: "Này, có việc cần đến chư vị huynh đài bản môn, tiểu đệ có thể cắt cử chư huynh được không?" Cậu vừa thốt xong, lập tức cả bốn người đồng loạt đứng lên, cung tay xá giải một cái. Người cao niên nhất trong bọn đại diện nói: "Khi đã biết thiếu hiệp chính là Ngô thiếu chủ, thì bọn thuộc hạ đã tâm niệm trong lòng rằng, cho dù Ngô thiếu chủ có bảo nhảy vào lửa, bọn thuộc hạ cũng chẳng từ nan. Xin thiếu chủ cứ việc sai bảo, bất tất phải ái náy làm gì. Bọn thuộc hạ sẵn sàng chờ lệnh." Thành nhân cảm mừng nói: "Ấy thế thì bây giờ có ba việc cần thiết. Một người mang đôi đoàn kiếm báu về kinh đô Thăng Long dâng lên cho thánh thượng. Hai người đi sang Trung Nguyên đến Hắc Liên Sơn thâu hồi đôi uyên ương thần kiếm về cho bản môn. Còn một người nữa thì trở về phi báo cho chư vị chức sắc môn phái Mã Yên Sơn biết rõ tình hình. Mọi việc chuẩn bị và phân công từng hướng tùy chư huynh lo liệu lấy." "Bọn thuộc hạ xin tuân lệnh." Trình lão mau mắn sai tiểu nhị cấp tốc dọn cơm rượu lên cho chư vị khách quý, dùng đặng còn kịp lo sắp xếp công việc cho chóng vánh. Trong khi thành nhân sai khiến bốn tay cao thủ Mã Yên Sơn thì xuyên tâm kiếm khách cùng Bạch Diện thư sinh dùng trà đàm đạo, Khương lão nói: "Khi ra đi, thầy trò Khương mỗ đủ mặt bảy người. Bọn mỗ đã lãnh mệnh trưởng môn nhân tới vùng này đang tìm đến Lê Gia Trang xin sao chép vài thế trong Năng Lục Minh Kỳ. Chẳng ngờ vừa đến đây chưa hề hay rằng Lê Gia Trang đã bị tàn sát, rồi chính bọn mỗ lại bị bọn Hắc Liên Phong giáo hãm hại mất bốn người đệ tử bản môn. Nếu không có Bạch Diện đại nhân cùng lệnh công tử, chắc chắn ba thầy trò ngu mỗ chẳng còn sống trên đời này nữa đâu." Nói rồi lão thở dài não ruột. Bạch Diện thư sinh bèn cất lời an ủi: "Khương huynh chớ nên buồn nữa mà hao mòn tinh thần. Cùng mạng mỗi người thiên cơ đã định sẵn. Như tiểu đệ và dưỡng tử đây thất lạc nhau suốt 11 năm trời, có ai ngờ khi gặp lại nhau, tiểu tử lại là một trang thiếu niên anh hùng tuấn kiệt, tài đức trí dũng song toàn. Chẳng hay từ dạo ấy đến nay Lý đại hiệp hiện mai danh ẩn tích nơi đâu, sao không qua bên Trung Nguyên thăm bạn hữu giang hồ? Vị trưởng môn nhân bản phái thỉnh thoảng vẫn nhắc đến Lý đại hiệp hỏi đó." Bạch Diện thư sinh bèn kể sơ lược qua thời gian từ khi rời Mã Yên Sơn trở về Thăng Long, bị thất lạc dưỡng tử ở vùng Ngọa Long Sơn, thơ thẩn phiêu bạt giang hồ, lặn lội đi tìm suốt 6-7 năm trời mà chẳng thấy tăm hơi. Bèn mở trường dạy học lại ở Thăng Long cho vơi bớt nỗi sầu. Sau lại giúp nhà Trần chống quân Mông Cổ. Trong dịp gặp lại dưỡng tử đã vận động được mấy vị cao nhân tiền bối An Nam kiệt hiệt cùng nhau hợp lực đuổi sạch Xâm Lăng ra khỏi đất nước, đánh tan tành bọn ma đầu quần Anh Bang. Hiện nay hai cha con đang trên đường trở về Mã Yên Sơn, ngang qua vùng này định ghé lại thăm Lê Gia Trang là chỗ thân quen cũ. Nào ngờ bọn ác nhân lạ mặt đã hãm hại cả nhà họ Lê, lại còn bắt cóc điệt nữ Kiều Trinh. Chính hai người đã an táng những kẻ bị nạn rồi mới tìm quán trọ để nghỉ qua đêm. Khương lão im lặng nghe Bạch Diện thư sinh thuật đến đây mới từ tốn hỏi: "Theo như Lý đại hiệp thì kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy?" Bạch Diện thư sinh hớp một ngụm trà thơm rồi chậm rãi nói: "Trên thi thể của Lê tiên sinh có một lá Hắc Liên Kỳ lệnh, song tiểu đệ coi kỹ mới hay ra nạn nhân đã bị sát hại bằng môn ngạnh công độc thủ." Xuyên tâm kiếm khách giật mình sửng sốt: "Ngạnh công độc thủ, môn sở trường của bản phái?" Bạch Diện thư sinh gật đầu nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, nhưng tiểu đệ lại nghĩ rằng bên trong vụ này tất là còn ẩn tình chi đây. Rất có thể hung thủ cố ý dùng môn ngạnh công độc thủ, sở trường của quý môn để gieo sự nghi ngờ, hòng mượn tay những cao thủ giang hồ thanh toán những người của quý môn. Tiểu đệ còn nghĩ xa hơn nữa, có lẽ đây là một dấu hiệu đầu tiên mà kẻ giấu mặt muốn chia rẽ các bang phái trên chốn giang hồ, hầu tiêu hao lực lượng hùng mạnh của các đại môn phái để dễ bề bình định mai sau." Khương lão nhăn nhó nhưng ngậm phải bồ hòn: Thật là một thủ đoạn ác hiểm không lường trước được." Đang lúc hai người còn đang trầm ngâm thì lão chủ quán họ Trịnh đã đến bên lễ phép nói: "Xin kính mời nhị vị đại nhân dùng cơm luôn với chư vị thiếu hiệp cho vui." Bạch Diện thư sinh khoát tay khiêm nhường từ chối. Khương lão rút trong mình ra mấy đơn thuốc nói với lão chủ quán: "Cậy nhờ lão huynh cho người mua vài thang thuốc và săn sóc giúp mấy người bệnh, Khương Bố sẽ xin hậu tạ. Nói rồi Từ Tốn đưa thêm mấy đính bạc. Trịnh lão sốt sắng: Xin Khương đại nhân yên chí, để quán sẽ lo liệu chu đáo trước sau. Trịnh lão thốt xong bèn sai gia nhân cùng bọn tiểu nhị thực hiện những việc Khương lão yêu cầu. Thành nhân dùng điểm tâm qua loa với những người thuộc hạ bản môn cho có chứng. Mục đích của cậu là nhắc nhở họ thêm những điều cần thiết trong khi thi hành các việc mà cậu đã giao phó. Một người nói: Xin thiếu chủ an lòng, bọn thuộc hạ không dám phụ lòng tin của thiếu chủ đâu. Thành nhân gật đầu cảm động. Cơm nước xong, hành trang chuẩn bị đâu đó sẵn sàng. Bốn tay cao thủ Mã Yên Sơn chào hết thảy mọi người rồi lên ngựa ra đi. Lúc đó Bạch Diện thư sinh nói với Xuyên Tâm kiếm khách: Dưỡng tử của tiểu đệ tuy còn nhỏ tuổi mà đoán việc như thần, rất có thể cậu bé đã biết hung thủ sát hại Lê Gia Trang là ai rồi đó. Khương lão nghiêm giọng thốt: Ồ, thế thì chúng ta nên tham khảo qua ý kiến nhận xét của Ngô công tử xem sao. Khương Mỗ rất mong muốn phăng ra sự thật để kẻ nào dùng môn ngạnh công độc thủ hòng bôi nhọ thanh danh môn phái Thanh Thành. Nói rồi xin phép Bạch Diện thư sinh xong, lão đích thân đi xuống dưới nhà, ân cần nắm cánh tay Thành nhân, dịu giọng: Ngô công tử à, xin mời công tử lên đây, chúng ta thảo luận một điều tối ưu quan trọng. Công tử chớ nại tị hiềm, hãy xem lão phu như một người bạn vong niên đáng tin cậy vậy. Lão Mỗ hy vọng sẽ được nhờ vả công tử một việc đáng quý vô ngần. Thành nhân nghe qua mấy lời của vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Thanh Thành đã hiểu được phần nào câu chuyện hết sức quan trọng mà lão già họ Khương đang đề cập đến. Khi đã được phép của nghĩa phụ, Thành nhân ngồi xuống cất giọng khiêm cung: Hình như Khương lão bá muốn biết kẻ nào là hung thủ vụ thảm sát ở Lê Gia Trang, và cái chính là kẻ nào đã ra tay dùng môn ngạnh công độc thủ trong trường hợp đó. Lúc đầu Khương lão há hốc miệng kinh ngạc, sau đó lão chớp mắt mấy cái và gật đầu lia lịa nói: Đúng vậy đúng vậy, Ngô công tử quả là thần tình linh mẫn quá sức, phán đoán ra ngay tâm trạng của con người, hay thật, giỏi giỏi lắm. Quả nhiên lão Mỗ đang cần công tử giải thích cho điều thắc mắc đó. Thành nhân chưa vội nói ngay, cậu sửa lại thế ngồi, hấp nhẹ một ngụm nước trà, rồi Từ Tốn kể lại câu chuyện cách đây mấy năm, từ lúc đặt chân vào tử điếm này. Cậu vừa dùng cơm xong thì tên công tử nhà họ Vương sộc đến gây sự, hắn đòi cấp đi Thanh Ngô Vương Bảo Quốc để thập kiếm. Cậu đã dạy cho hắn và hai tên gia đình một bài học. Chúng thua chạy về Vương Gia Trang, gọi thêm tên đại công tử họ Vương cùng phi ngựa đến với mười mấy tên thuộc hạ. Tất cả bọn thuộc hạ đều bỏ mạng tại đây. Duy chỉ có anh em nhà họ Vương và hai tên thuộc hạ lúc sớm đã bị cậu đánh cho xiềng liệng mới sống sót. Lại nói tên đại công tử bị cậu dùng tuyệt chiêu Phượng Hoàng Bái Vĩ chặt đứt cánh tay hữu. Sau khi hai tên công tử nhà họ Vương chạy đi, một lát lâu sau đó lại có hai gã võ sư đi cùng bọn thủ hạ Vương Gia Trang, ước chừng trên 30 tên kéo đến. Cậu cũng không quên nhắc lại việc dân chúng ở thị trấn này căm phẫn bọn Vương Gia Trang đã từng sách nhiễu lộng hành, đàn áp lương dân, lầm than khốn khổ, mất mát tang thương. Chính cậu đã lập kế điệu hồ ly sơn, dụ bọn võ sư và đám thủ hạ đến thị trấn để cầm chân cho anh em Tráng Đinh đánh úp Vương Gia Trang một cách dễ dàng. Cậu dùng các chiêu thức kiếm pháp của các vị cao nhân đánh thắng hai tên võ sư cùng bọn thủ hạ Vương Gia Trang trước sân tử điếm này. Sau cả giờ giao đấu ác liệt, cậu đuổi bọn thuộc hạ Vương Gia Trang chạy về tới nơi thì tòa trang viện rộng lớn của họ Vương đã bị anh em Tráng Đinh dưới sự lãnh đạo của Tráng sĩ Lê Kiên san bằng tất cả thành bình địa, bắt toàn gia quyến thuộc họ Vương, còn của cải thì đem chia cho dân nghèo và trả lại cho những người trước kia đã bị bọn chúng cướp bóc. Nhưng ngay đêm đó, bốn tên võ sư sừng sỏ nhất của Vương Gia Trang đi vắng đâu xa vừa mới trở về, đồng loạt xuất hiện. Mặc dù vận tất cả các sở trường mà cậu đã thâu thập từ suốt mấy năm qua, các bí pháp của Nam Hải Thần Ngư, bí quyết của Hoành Sơn kiếm khách lừng lẫy giang hồ hàng trăm năm về trước, cộng với bí pháp Phương Thiên Thập Bộ mà bá phụ Độc Nhãn Long đã hết lòng truyền thụ, vậy mà cậu vẫn không thắng nổi bọn võ sư cáo giả kia. Cậu còn nhớ rõ, trong trận giao tranh không cần sức ấy, bọn võ sư đã dùng đến hai trận pháp vi diệu lạ thường. Đó là trận đồ Thiên La Địa Võng và một trận nữa là Bát Quái Tứ Môn. Trong giây phút cuối cùng của hiệp đấu, cậu vẫn còn đủ lý trí sáng suốt để nhận rõ các đối thủ đã dùng hai tuyệt chiêu Song Long Trát Đỉnh và Trường Xà Truy Túc. Kể đến đây, Thành Nhân ngừng lại, bóp trán suy nghĩ một thoáng rồi nói: Thưa Gia Gia và Khương lão bá, nếu tiểu nhi không nhầm thì hai tuyệt chiêu vừa kể trên tuy không phải là chiêu thức của môn phái Thanh Thành, song lẽ khi bốn tên võ sư thi triển ra đã lồng vào đó môn ngạnh công độc thủ. Kể từ lúc Thành Nhân bắt đầu thuật lại câu chuyện trên, Xuyên Tâm kiếm khách hết sức chú ý lắng nghe, mãi cho đến đoạn cuối cùng mặt mày Khương lão tái nhợt. Lão đưa tay lên ngực dằn lại sự xúc động, nhắm nghiền đôi mắt lẩm bẩm một mình: Có lẽ nào lại là chúng nó. Nhưng chẳng phải chúng nó thì còn ai vào đây? Gương mặt lão trông thật là thiểu não. Nhìn Thành Nhân đam chiêu, lão thốt rõ thành lời: Xin công tử vui lòng tả rõ diện mạo cùng phong cách bốn tên võ sư Vương Gia Trang cho lão phu được biết. Thành Nhân nói: Thưa lão bá, trước sau gồm tất cả là 6 tên. Không, lão mỗ chỉ cần quan tâm đến 4 tên sau mà thôi. Thành nhân gật đầu, cậu tả thật kỹ mỗi nét đặc biệt của từng tên một. Khi cậu ngừng nói, đã thấy Khương lão cắn môi, đôi mắt bỗng lăng lên sòng sọc. Đúng rồi, chúng vốn là 4 tay cao thủ đệ tử của sư thúc lão phu, thuộc hàng tôn giả trong Thiên Tể giáo. Người sư thúc này chẳng phải đồng môn với sư phụ lão phu, song cũng vì huynh đệ kết nghĩa lâu năm, cho nên sư thúc mới biết rõ về bí quyết của môn Ngạnh Công Độc Thổ. Bởi vậy, suy ra bọn đệ tử của sư thúc cũng dùng được môn sở trường này của bản phái thì không có gì là khó hiểu. Bạch Diện thư sinh điềm đạm kết luận, sự việc này không còn bí ẩn nữa. Song Lý Mỗ còn một điều thắc mắc, 4 tên tôn giả ấy hành động mờ ám như vậy vì mục đích gì? Kẻ nào xúi dục hoặc thúc bách chúng? Điều này cần xác minh cụ thể mới được. Theo như sự việc Hiền Nhi vừa thuật lại, cộng với lời trối trăn trước khi thác của Trương lão tiểu phu, thì chúng ta có thể kết luận được bọn hung thủ sát hại Lê Gia Trang không ai khác hơn là anh em nhà họ Vương. Thành nhân khiêm tốn nói, sự kiện này con đã có ấn tượng từ lúc đầu, song chưa tiện nói ra. Bây giờ qua cuộc trao đổi với Khương lão bá, con cũng đồng ý với kết luận của Gia Gia như vậy. Trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, Xuyên Tâm kiếm khách mới thở dài nói, Khương vô hữu này không thể nào ngờ chuyện lại xảy ra quá ư quan trọng, quá ư hệ trọng, liên quan đến uy tín của bản môn. Lẽ ra họ Khương này sẽ tháp tùng theo Bạch Diện đại nhân và Ngô công tử đến Mã Yên Sơn viếng thăm quý môn phái một chuyến, song xét thấy tình hình khá căng thẳng nên không thể chần chừ trì hoãn được. Ngô mỗ phải trở về bản môn để báo cáo với vị trưởng môn nhân, kẻo không còn kịp nữa. Bạch Diện thư sinh nói, Khương huynh đã có ý như vậy thì tiểu đệ cũng chẳng dám trái lời. Mai đây ngang dọc trên chốn giang hồ, hy vọng chúng ta còn nhiều dịp tái ngộ. Vậy nhân buổi hành ngộ hôm nay và cũng là buổi chia tay mỗi người mỗi ngã, mong hiền huynh tạm thời gác qua việc riêng tư, dùng với tiểu đệ một chén ly bôi để tình bằng hữu giang hồ của chúng ta càng thêm thắm thiết. Xuyên Tâm kiếm khách cảm kích gật đầu. Thế là Trình lão lại lăng xăng sai bảo tiểu nhị nhanh chóng dọn lên gác những món sơn hào hải vị. Lão đích thân mang đến vỏ Thiên Hà Quế Tửu ngâm với sâm cao ly hàng mấy chục năm. Thành nhân đứng lên xin phép hai người để đi thăm bệnh. Khương lão bèn níu lại cất giọng tha thiết rằng, công tử hãy ngồi lại đây cho lão phu bày tỏ tấc lòng. Các bệnh nhân đã có người của tiểu điếm lo lắng chăm sóc thay cho chúng ta rồi. Và lại những đơn thuốc mà lão phu đã kê ra toàn là mấy bài thuốc tuyệt hảo. Lão phu cam đoan là những bệnh nhân của chúng ta sẽ khỏe ngay thôi. Công tử chớ khá lo ngại. Với sự thành tâm như vậy chẳng nỡ khước từ. Bữa tiệc nhỏ vòn vẹn chỉ có 3 người mà lão chủ quán họ Trịnh nhiệt tình bảo mấy tên tiểu nhị ứng trực hầu rượu. Suốt cả giờ đối ẩm cùng nhau, song xem ra Khương lão vẫn còn lưu luyến với cha con Bạch Diện thư sinh lắm lắm. Tiệc tàn, lão nhẹ bước đến bên thành nhân, đỡ lấy đôi tay cậu. Hai giọt lệ lăn tròn trên đôi má nhăn nhau, lão xúc động thốt. Ngô công tử à, lão mỗ rất tin tưởng công tử sau này sẽ trở thành tay đại cao thủ có uy danh trên chốn giang hồ. Mai kia nếu công tử có dịp sang Trung Nguyên, xin hãy ghé lại bản môn cho lão mỗ được ân cần tiếp đãi. Bạch Diện đại nhân, Khương vô hữu này một lần nữa xin đa tạ ơn tái tạo của đại nhân. Ngô mỗ hiểm nỗi không được đi theo để hầu hạ Lý đại hiệp mà đền đáp ân cao nghĩa dày. Bạch Diện thư sinh lật đật đáp lễ. Ấy chết, Khương huynh nói sai rồi, đó chẳng qua là chuyện thường tình trong giới giang hồ, xin Khương huynh chớ nên nặng lời mà vô ý làm tổn thương tình bạn của chúng ta. Đôi bên lời qua tiếng lại, ơn nghĩa càng sâu, cảm tình càng thêm đậm. Xuyên Tâm kiếm khách trước khi chia tay với cha con Bạch Diện thư sinh, lão cũng không quên bày tỏ những cử chỉ ưu ái đối với Lục Đao tam hiệp. Trong lúc lão cùng Bạch Diện thư sinh vào phòng của ba vị đại hiệp thì thành nhân đích thân lo thu xếp chuẩn bị chú đáo cho cuộc hành trình của Khương lão bá trở về Trung Nguyên. Trước tiên cậu sắm một cỗ xe tứ mã cho hai người đệ tử phái Thanh Thành còn đang bị bệnh có chỗ nằm. Khi mọi việc đâu đó xong xuôi, Khương lão hay ra lòng càng cảm kích bội phần. Sau khi đưa hai người đệ tử lên xe ngựa, lão rút trong người ra tấm lệnh bài bằng vàng lớn cỡ hai ngón tay trao cho thành nhân mà nói, lão phu chẳng có gì hơn xin tặng Ngô công tử vật này làm tin. Ngày sau nhớ có xa cơ thất thế, nếu lưu lạc bên đất Trung Nguyên, công tử hãy dùng đến nó. Tất cả những người trực thuộc bản môn sẽ phục vụ đắc lực cho công tử nếu như công tử yêu cầu. Nói rồi quay qua Bạch Diện thư sinh cung tay xá sâu một cái, cất giọng tạ từ. Bạch Diện thư sinh cũng vội vàng đáp lấy lại. Cha con Bạch Diện thư sinh cưỡi ngựa ân cần tiến đưa vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Thanh Thành ra ngoài năm dặm mới trở về tiểu điếm. Thành nhân hỏi nghĩa phụ mình, thưa Gia Gia, bây giờ cha con ta về Mã Yên Sơn luôn hay còn phải chờ những người bệnh ở đây khỏe hẳn rồi mới lên được? Bạch Diện thư sinh nói, hiện tại nếu ta không lầm thì các vị chức sắc bản môn đang ngóng chờ chúng ta từng giờ từng khắc, chúng ta không nên để chư vị hoài mong lâu hơn nữa. Còn đối với các bệnh nhân kia, họ vốn là bằng hữu giang hồ, lại đều là người nghĩa hiệp, chúng ta cũng không nên bỏ mặc họ cho đành. Song xét ra thì hiện giờ họ đã khá hơn rất nhiều, ta hãy để lại một số vàng bạc nhờ lão chủ quán họ Trịnh trang trải giúp đỡ. đến bao giờ họ bình phục mới thôi. Còn tên tặc già tà giáo kia thì ta đặt lão lên lưng ngựa, buộc cương di lý về Mã Yên Sơn làm con tin. Bao giờ lấy được đôi uyên ương thần kiếm, hắn cho lão tự do. Nhưng hiện lúc này vẫn còn một điều làm cho ta áy náy, chưa biết tính lẽ nào. Thành nhân thấy nghĩa phụ ngập ngừng liền hỏi tiếp. Thưa, chẳng hay còn điều gì làm cho gia gia áy náy? Cách đây 12 năm về trước, Lục Đao Tam Hiệp lặn lội đến tận Mã Yên Sơn để chúc thọ song thân con. Họ chính là những người bạn thân thiết của bản phái, đã từng được Ngô Hiển Huynh và Lý Tẩu Tẩu của ta ân cần tiếp đãi cách riêng. Bởi vậy con nên có thiện chí đặc biệt đối với họ. Thành nhân cảm mừng thốt. Ồ, may quá, nếu vậy thì đây là dịp để con có điều kiện đền đáp tấm thình tình của ba vị đại hiệp đây. Con sẽ lo liệu đưa Lục Đao Tam Hiệp về luôn Mã Yên Sơn để tiền bề hầu hạ thuốc thang cơm cháo. Gia gia nghĩ sao? Được lắm, con đã có nhã ý như vậy thì còn gì quý bằng. Rồi đó thành nhân lo sắm tiếp một cỗ xe tứ mã, còn Bạch Diện thư sinh thì quay vào các phòng bắt mạch kê đơn cho từng bệnh nhân. Mãi chiều hôm đó Lục Đao Tam Hiệp mới trỗi dậy được, tuy nhiên vẫn còn rất yếu. Thành nhân bàn bạc với nghĩa phụ hôm sau hãy lên đường sớm cho mát mẻ. Bạch Diện thư sinh vui vẻ gật đầu. Từ tờ mờ sáng hôm sau, chẳng biết người ta loan tin từ lúc nào, nhân dân cả vùng thị trấn lũ lượt kéo đến để đưa tiễn người thiếu hiệp họ Ngô cùng nghĩa phụ của cậu. Bạch Diện thư sinh không khỏi ngạc nhiên nhủ thầm. Ái chà, dưỡng nhi của ta bôn tàu giang hồ xả thân vì đại nghĩa, đến nỗi thiên hạ ngưỡng mộ mà tỏ ra mến phục đến thế kia sao? Tấm lòng ưu ái của muôn dân còn quý hơn cả vạn vạn kim ngân châu báu trên đời. Quả thật là phước lớn cho môn phái Mã Yên Sơn có được một người hậu duệ công đức như vậy. Bạch Diện thư sinh Lý Tử Thanh này được một đứa con nuôi như thế, ta cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nghĩ rồi hớn hở vui mừng lộ ra nét mặt, khiêm tốn nhường cho cậu dưỡng tử cưỡi ngựa đi trước. Bạch Diện thư sinh dìu Lục Đao Tam Hiệp ngồi ngay ngắn vào trong xe, rồi phóng mình lên ngồi bên gã xả ích. Trong lúc đó, thành nhân chưa vội lên ngựa, cậu bảo gã xả ích buộc dây cương con ngựa cho lão giáo chủ tà giáo suy nhược kia vào sau xe để điệu theo cùng, và dặn dò gã cho ngựa đi chậm chậm một lát. Lão chủ quán họ Trịnh tạm gác công việc của tiểu điếm, giao cho người quản gia, rồi đích thân cưỡi ngựa tiến đưa người bạn trẻ. Hai bên đường dân chúng rộn rịp kéo theo giống như một đám rước. Đoàn người ngựa thong thả vừa ra đến vùng ngoại vi thị trấn, thành nhân vọt mình xuống khỏi ngựa quay lại. Sau khi sửa lại áo sống, cậu cung tay thi lễ hết khắp lượt mọi người, nghiêm trang kính cẩn nói: tại hạ xin chân thành đa tạ tấm thịnh tình của tất cả các chư vị. Tức thì có cả hàng nửa ngàn người đồng thanh cất giọng: chúng tôi luôn luôn tri ân thiếu hiệp. Trong đám đông bỗng có một người lẹ miệng nói lớn: từ hôm thiếu hiệp đến thị trấn này, bọn tiền dân chúng tôi chẳng hề biết trước nên không nghênh đón kịp, xin thiếu hiệp lượng thứ cho. Này thiếu hiệp lại ra đi, chúng tôi xin đưa tiến một khúc đường để tỏ lòng ngưỡng vọng tri ân, kính xin thiếu hiệp đừng của trách chúng tôi tội nghiệp. Người ấy vừa dứt lời, hàng trăm người liền hô vang: đúng vậy, đúng vậy, xin thiếu hiệp lượng thứ, lượng thứ. Thành nhân xúc động rưng rưng dòng lệ, cậu đưa tay áo gạt nhẹ nước mắt, run giọng nói: tại hạ không dám đâu, xin đa tạ chư vị, tại hạ xin kiếu từ, chúc chư vị ở lại an cư lạc nghiệp. Nói rồi cậu khập khiễng leo lên lưng ngựa, lại cúi mình chào khắp lượt xong mới nhẹ tay giật dây cương ngựa. Một người thét lên nghe chói lói: xin kính chúc thiếu hiệp cùng chư vị đại hiệp đồng hành thượng lộ bình an. Liền đó hàng mấy nghìn người hô vang như sấm: thượng lộ bình an. Tiếng vó ngựa khua giòn trên quan lộ từ nước Kiểu Băm một đỗi khá lâu mới chuyển lên nước Đại. Thành nhân phi ngựa một đoạn khá xa, ngoảnh đầu lại thấy đám đông lô nhố một rừng cánh tay, mũ nón vẫy chào mãi cho đến khi mờ khuất dưới chân trời. Bẵng đi mấy bữa, một hôm sa mã đến vùng Hòa Long Sơn quen thuộc, thành nhân thầm lo ngại. Gã đầu mục cùng đám lâu la canh giữ trạm năm vô tình không biết người quen trở lại, có điều thất lễ với nghĩa phụ chăng? Cho nên cậu dùng ngựa tiên phong thông tin trước. Chẳng ngờ cậu đi sâu vào con đường độc đạo cách cửa rừng một quãng khá xa mà không thấy bóng dáng một tên lâu la nào cả. Lòng cậu phân vân chẳng biết điều gì đã xảy ra tại vùng giang sơn của bá phụ Độc Nhãn Long, thì cậu chợt nghe từ phía xa vang lại tiếng kình phong của binh khí, tiếng la hét vọng đến mỗi lúc một rõ dần, không chậm trễ một giây. Cậu thúc hai hót hài vào hông ngựa, con tuấn mã trồm lên phi nhanh như tên bắn. Chẳng mấy chốc trước mặt thành nhân hiện ra một trường giao tranh sôi động vô cùng, hàng nghìn tên lâu la bao vây vòng trong vòng ngoài, trên tay tên nào cũng lăm lăm binh khí sáng lòa ánh thép. Chúng say mê dõi mắt nhìn vào cục trường đến nỗi không hề hay biết có người đang tiến đến, chỉ còn cách lưng áo bọn lâu la bao vây vòng ngoài chưa đầy hai trượng. Thành nhân chẳng nói chẳng rằng, cậu buộc ngựa vào một gốc cây, vận nội công vọt lên ngọn cổ thụ rồi chuyển lần vào giữa cục tường để nhìn cho rõ. Nơi ngã ba đường lên sơn trại có một khoảng đất bằng phẳng rộng chừng hơn 10 trượng vuông. Chính tại nơi đây diễn ra một cuộc tranh hùng trông thật là ngoạn mục. 12 gã đầu lĩnh của Ngọa Long Sơn Vương đấu nhau kịch liệt với một toán cao thủ giang hồ ước chừng 20 người. Thành nhân không khỏi ngạc nhiên chú mục nhìn kỹ, những tay cao thủ kia ăn vận rất trang nhã, lịch sự, với những thân pháp và kiếm pháp mau lẹ thần tình. Cậu lại định thần ngó kỹ hơn nữa, mới biết rằng đám cao thủ giang hồ ấy trông rất còn trẻ, lại toàn là mỹ nam tử, mặt như rổi phấn, môi hồng, mũi thanh, mắt biếc, mày cong, tuổi trạc chưa đến 20, tất cả đều dùng trường kiếm. Cứ hai người nhập lại làm một, hỗ trợ cho nhau một công một thủ, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng kỳ thực linh động vô cùng. Họ dùng một trận đồ rất lạ, thoạt trông cậu thấy chẳng khác nào vũ khúc liên hoàn. Tuy công lực của những gã đầu mục không phải tầm thường, song mỗi khi va chạm với binh khí của địch thì lập tức gặp ngay nội lực của một đôi dồn lại. Vì thế trận giao tranh càng lúc càng trở nên mãnh liệt và bất phân thắng phủ. Thành Nhân tinh mắt nhận ra trong số đầu mục quen thuộc kia còn có cả tráng sĩ Lê kia nữa. Cậu xem qua độ này, người tráng sĩ họ Lê kiếm pháp trông linh hoạt hơn nhiều. Tuy nhiên ông ta vẫn chưa có kinh nghiệm bằng những gã đầu mục khác. Nổi bật nhất trong đám đầu mục phải kể đến hai gã họ Tô và họ Võ. Một người dùng xà mâu, một người chuyên sử dụng thanh long đao suốt mấy chục năm trời. Kinh nghiệm chiến đấu dàn dày ít người đuổi kịp. Dường như nôn nóng muốn kết thúc ngay cuộc giao tranh, Tô Võ ra hiệu cho nhau cùng thoái lui liền mấy bộ. Sau khi cùng thét lên một tiếng, cả hai chẳng khác gì cặp mãnh long nhằm chỗ yếu nhất của trận đồ liên hoàn kiếm đánh vào. Kế theo sau hai tiếng rú, Thành Nhân nhắc thấy hai bóng người bị bật ra ngoài, trường kiếm rơi xuống đất sẹt sẹt. Song chỉ từ đâu vút tới, hai tay cao thủ bị song chỉ điểm nhằm đại huyệt đứng sững ngay đơ. Bọn lâu la nhào tới dùng dây thừng trói chặt, nơi chiếc miệng xinh đẹp của mỗi người rỉ ra dãy máu tươi. Thành Nhân ngoài đầu lại ngó xem thử kẻ nào vừa dùng song chỉ mà nhanh ghê gớm như vậy. Cậu trố mắt rồi tiên nhìn ánh lên niềm hoan hỉ. Ồ, thì ra là bá phủ Độc Nhãn Long đang đứng ngoài lực trận. Từ nãy giờ ta mải chăm chú vào cuộc giao tranh nên chẳng nhìn thấy người. Không chần chừ một giây, Thành Nhân buông mình xuống trước mặt Ngọa Long Sơn Vương, cung tay xá dài một cái khẽ thốt. Tiểu điệt Ngô Thành Nhân xin kính chào bá phụ. Độc Nhãn Long thoái lui một bước, ngó lại lão reo lên mừng rỡ. À, hiền điệt của ta đã trở về đây ư? Thưa vâng, con cùng đi về với nghĩa phụ. Bạch Diện đại nhân ư, người đâu rồi? Trong khi hai người tao ngộ cùng nhau tay bắt mặt mừng, thì cuộc tranh tài cũng đang biến đổi. Từng đôi một của đám cao thủ giang hồ bị bọn đầu mục loại khỏi vòng chiến. Cuối cùng chỉ còn 6 tay kiếm khách trẻ mang kia bị hãm giữa vòng vây. Thêm mấy chàng trẻ tuổi ấy vẫn còn ương ngạnh liều mình, một gã trong đám đầu mục thét lớn. Các người muốn chết, bọn ta cũng sẵn lòng chiều thôi. Dứt lời, hàng chục món binh khí vô lộng ào ào, cố sát 6 tay địch thủ kia. Bỗng một giọng nói vang lên như sấm động. Tất cả dừng tay lại. Cùng với tiếng nói đầy uy lực, một bóng trắng đáp xuống. Lập tức hàng nghìn tiếng hô nghe vang dậy trời đất. Bạch Diện đại nhân giá lâm, Bạch Diện đại nhân vạn tuế. Từ những gã đầu mục cho đến tất cả lâu la đều xếp binh khí lại, khấu đầu lại Bạch Diện thư sinh như thế sao. Các chàng cao thủ võ lâm vừa bị đánh tả tơi đều trố mắt ngạc nhiên nhìn người áo trắng xuất hiện giữa cục trường. Ngọa Long Sơn Vương lắc mình một cái, đã thấy lão thi lễ trước mặt người áo trắng, cất giọng lễ phép thưa. Kẻ hèn Độc Nhãn Long xin ra mắt Bạch Diện đại nhân, xin kính chúc người an khang trường thọ. Bạch Diện thư sinh vội vàng đáp lễ. Không dám, xin có lời chào Ngọa Long Sơn Vương. Nói rồi đưa mắt lần lượt nhìn qua những tay cao thủ giang hồ mỹ nam tử, kẻ bị thương, người bị trói. Bấy giờ Bạch Diện thư sinh mới ái ngại thốt. Tài hạ có một yêu cầu này, chẳng hay đại vương có thể đáp ứng cho chăng? Độc Nhãn Long sốt sáng nói. Xin Bạch Diện đại nhân cứ dạy. Dù cho đại nhân có bảo nhảy vào lửa, Độc Nhãn Long này cũng xin sẵn sàng. Bạch Diện thư sinh gật gù thốt. Hay lắm, nếu vậy tài hạ yêu cầu đại vương hãy sai bảo thuộc hạ cởi trói và băng bó các vết thương cho những tay kiếm khách kia. Ồ, tưởng việc gì khó, chứ việc này rất dễ dàng và mau lẹ. Nói rồi bèn sai thuộc hạ cởi trói và chăm sóc chữa trị cho những tay kiếm khách trẻ nọ một cách nhiệt tình. Ngọa Long Sơn Vương nói với 6 chàng cao thủ còn lành lặn chưa bị thương tích. Xin chư vị lượng thứ cho, bọn tài hạ không biết chư vị là chỗ quen thân với Bạch Diện đại nhân nên có điều thất lễ, thật là đáng tiếc. Nay luôn tiện xin mời chư vị ghé lên tể trại để bàn trại chủ được hân hạnh chuộc lại lỗi lầm mà bọn thủ hạ vừa gây ra. Thành Nhân nhanh nhẹn lấy trong mình ra bọc linh đơn tặng cho mỗi người một hoàn. Cậu nói: Xin chư vị huynh đài bỏ qua đi cho. Nếu nghĩa phụ tiểu đệ đến sớm một tí nữa thì chẳng có việc đáng tiếc như thế này xảy ra. Một chàng đại diện đám kiếm khách trẻ tuổi rụt rè tiến đến trước mặt Bạch Diện thư sinh, vòng tay nghiêng mình cung kính thốt: Chẳng hay cao danh quý tính của đại hiệp là gì? Quả thật bọn tiểu sinh trưa nay chưa hề quen biết đại hiệp. Cớ sao người lại có thiện cảm với bọn tiểu sinh mà can ngăn hữu hiệu như vậy? Bạch Diện thư sinh điềm đạm trả lời: Cô nương đã hỏi thì ta cũng chả giấu làm gì. Ta họ Lý, tên là Tử Thanh, giang hồ đặt cho danh hiệu là Bạch Diện thư sinh. Nhìn qua thân pháp cùng chiêu pháp của chư điệt, ta nhận ra gốc gác và bản tướng của các cô nương ngay. Vừa mới nghe hai tiếng đầu, chàng cao thủ giang hồ đang thi lễ trước mặt liền giật mình đánh thoát một cái, Giọng nói của Bạch Diện thư sinh không lớn lắm, song cả hai chục tay cao thủ mỹ nam tử kia đều nghe rõ. Họ không khỏi chấn động tâm can, hết đưa mắt nhìn nhau, rồi lại lén lén quay nhìn người áo trắng vừa tự xưng danh tính là Bạch Diện thư sinh Lý Tử Thanh. Bây giờ Bạch Diện thư sinh mới nở nụ cười đôn hậu nói: "Ta biết các cô nương đều là nữ nhi cải trang nam tử, sư mẫu của các cô nương là Phụng Liên Thẳng Tiên cô. Bản thân ta vốn là một người trong những bằng hữu giang hồ của sư mẫu các cô nương nên mới biết rõ được như vậy." Bạch Diện thư sinh vừa dứt lời, sảy thấy các nàng đệ tử của Phụng Liên Thẳng Tiên cô vội vàng quỳ xuống, cất giọng rất thành kính: "Bọn tiền nữ xin ra mắt Lý tiên sinh, xin đa tạ tiên sinh đã ra tay cứu nạn." "Thôi được rồi, chư đệ nữ hãy bình thân. Chẳng hay mười mấy năm nay sư tổ và sư mẫu chư đệ có được an khang không?" Một nàng thay mặt cả bọn cung kính đáp: "Bẩm tiên sinh, nhị vị vẫn bình an." Bạch Diện thư sinh gật gù nói: "Tốt lắm, chư đệ nữ có về lại Phụng Hoàng Sơn, hãy cho Bạch Diện thư sinh này gửi lời thăm tiên cô và bá mẫu Lạc Hồn nương nương nhé." "Thưa vâng ạ." Bạch Diện thư sinh đưa tay qua phía thành nhân nói với đám kiếm khách trẻ tuổi xinh đẹp: "Tiện thể ta cũng giới thiệu cho chư điệt nữ biết luôn, đây là Ngô Thành Nhân, con trai của nhị vị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn, có biệt hiệu là Uyên Ương Song Hiệp. 12 năm về trước, sư mẫu của các điệt nữ đã nhận cậu ta làm dưỡng tử. Suốt thời gian qua vì lưu lạc mỗi người một nơi nên nghĩa mẫu và dưỡng tử không biết tin tức gì về nhau cả. Ta mong rằng ngày sau trên bước đường buôn tẩu giang hồ, nếu có ai ngộ nạn bất ngờ, hãy cứu giúp lẫn nhau cho tình cảm bạn bè càng thêm gắn bó." Rồi nói với Thành Nhân: "Còn đây là các cô gái đã cải nam trang, tất cả đều là đệ tử của Phụng Liên Thẳng Tiên cô, người nghĩa mẫu của con đó, người đã sáng lập ra môn phái Phụng Hoàng Sơn, thâu thập hiền đồ toàn là nữ nhi mồ côi cha mẹ mang về bản môn dạy dỗ, tôi luyện thành những bậc quần hồng vang danh nước kiệt." Bạch Diện thư sinh nói xong bèn dạy hai bên làm lễ ra mắt với nhau. 20 chàng trai giả hiệu đều răm rắp vâng lời. Thành Nhân khiêm tốn nói: "Tiểu đệ là Ngô Thành Nhân, rất vinh dự được biết chư vị sư tỷ là đệ tử của nghĩa mẫu tiên cô, xin cho tiểu đệ được gửi lời vấn an sư mẫu của chư vị." Đám kiếm khách quần hồng cũng lật đật đáp lễ mà rằng: "Xin đa tạ Ngô công tử, bọn tiền nữ cũng mong một ngày gần đây sẽ được tái ngộ cùng Ngô công tử trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn." Rồi quay sang Bạch Diện thư sinh và Độc Nhãn Long, các nàng bái lại kiếu tử. Ngọa Long Sơn Vương cố cầm các nàng lưu lại, song không được. Bạch Diện thư sinh tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Có vài điệt nữ bị thương còn yếu, sao không lưu lại một hôm cho khỏe rồi hắn đi? Đã nhận ra nhau là chỗ thân quen, còn e ngại điều gì nữa?" Một nàng thay mặt cả nhóm lễ phép nói: "Bổm Lý tiên sinh, xin đa tạ tiên sinh và đại vương tiền bối, bọn tiền nữ phải về phục mệnh sư mẫu, kẻo người trông chờ. Xin tiên sinh chớ quan ngại, bọn tiền nữ sẽ dìu nhau ngồi lưng ngựa được thôi." Nói xong bèn ra hiệu cho các nàng kia cùng xá giải từ tạ. Bọn lâu la vội vã giạt qua hai phía, dọn một con đường rộng cho đám kiếm khách mỹ nam tử cưỡi ngựa ra đi. Đợi cho đám nước kiệt đệ tử Phụng Hoàng Sơn đi khỏi, Ngọa Long Sơn Vương mới ra hiệu cho đám đầu mục phát lãnh toàn thể lâu la xếp theo hàng ngũ, nổi trấu khua chiêng, dương lọng che tán đón rước Bạch Diện thư sinh cùng các bằng hữu giang hồ về sơn trại. Độc Nhãn Long mở yến tiệc suốt 7 ngày 7 đêm, trước là chiêu đãi vị thượng khách áo trắng cùng các bạn của người, sau nữa cho đám thuộc hạ ăn uống no say để chúng mừng ngày tân ngộ đáng ghi nhớ này. Cuộc vui kéo dài đến ngày thứ 3, Thành Nhân bàn với nghĩa phụ nên cáo từ để về Mã Yên Sơn, vì ngại các vị chức sắc sốt ruột chờ đợi quá lâu. Có khi bản phái đã cử người đến đón rước cũng chưa biết chừng. Nhưng vừa ngỏ lời thì Độc Nhãn Long với tất cả tấm chân tình cố cầm giữ cho bằng được. Qua những lời nói và cử chỉ hết sức tha thiết của vị chủ trại Ngọa Long Sơn, cha con Bạch Diện thư sinh đành phải nán lại thêm 2 hôm nữa. Hồi thứ 39, vượt qua một thử thách. Qua 2 hôm sau, đến ngày thứ 5, kể từ lúc Thành Nhân và Nghĩa Phụ cùng 3 vị lục đao tam hiệp lưu lại sơn trại của Ngọa Long Sơn Vương. Quả nhiên đúng với điều Thành Nhân dự đoán, đoàn sứ giả của môn phái Mã Yên Sơn gồm 50 đại cao thủ dưới quyền điều khiển của vị đệ nhị phó trưởng môn nhân bản phái vừa đến địa đầu vùng Ngọa Long Sơn. Một trong những gã đầu mục có nhiệm vụ tuần biên sai 2 tên lâu la giục ngựa về phía báo với chủ trại. Lập tức Đồng Nhãn Long huy động toàn sơn trại chuẩn bị tiếp đón long trọng đoàn sứ giả Mã Yên Sơn. Đến lúc hai bên gặp gỡ nhau cùng làm lễ ra mắt khai xưng tên họ, Độc Nhãn Long ngắm nhìn vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn, trong lòng chàng rất ư nể phục. Lão nghĩ trong bụng: "Chà, tuy là đệ nhị phó trưởng môn nhân, song nhìn qua chẳng khác nào tiên ông giáng thế. Còn các vị sứ giả thoạt nhìn cũng nhận ra là những kẻ uy dũng khác thường, người nào cũng thể hiện uy phong của bậc tượng phu quân tử, chứng tỏ Mã Yên Sơn là một đại môn chính phái vang danh khắp thiên hạ, lừng lẫy trên chốn giang hồ quả nhiên không ngoa. Ta được vinh dự kết tình giao hảo với họ là điều tốt đẹp lắm." Nghĩ rồi tỏ thái độ cung kính vô cùng, đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn vuốt chòm râu bạc, cất giọng tựa chuông đồng: "Tuy bản chức ít có dịp xuôi ngược giang hồ, song vừa qua nghe tin đại vương đã chém đầu tướng giặc, đó thật là nghĩa cử để thể hiện tấm lòng yêu nước của đại vương. Bọn lão phu mang danh nghĩa là một đại môn phái mà chưa làm được gì cho quê hương đất nước, nghĩa cũng đáng hổ thẹn thay. Độc Nhãn Long vòng tay khiêm tốn thốt: Lão tiên sinh dạy quá lời, bản trại xưa nay cũng chỉ là một đám cường sơn thảo khấu, không hơn không kém, nào dám đem so sánh với đại môn phái Mã Yên Sơn. May sao trước đây nhờ có Bạch Diện đại nhân thương tình giáo hóa, rồi Ngô công tử vốn là hậu duệ của quý môn, một mặt tiến cử với triều đình, một mặt thông tin động viên bản trại, do vậy bọn tiện nhân mới được dịp đoái công chuộc tội, cải tà quy chính đó thôi, chứ thực ra không dám hoành hoang với những bậc trượng phu quân tử trong giới giang hồ. Nếu tiên sinh bao dung mà chẳng chấp nể cái quá khứ tội lỗi của bọn tiện nhân, thì xin trân trọng kính thỉnh tiên sinh cùng chư vị lưu lại bản trại một hôm, để bọn tiện nhân được dịp hầu hạ chư vị cho thỏa lòng hoài vọng bấy lâu. Lão đạo sĩ Mã Yên Sơn nghe những lời nói khiêm nhường của vị chúa tể sơn tặc như vậy, không khỏi khen thầm là người trưởng nghĩa. Lão nói: Cách đây vài hôm, đệ tử của bản môn chạy về phục mệnh mà báo rằng Ngô công tử sắp về đến nơi. Bản chức cùng các vị đồng môn chờ đợi thêm mấy hôm vẫn chưa thấy Lý đại hiệp cùng công tử về. Các vị chức sắc trong bản môn nóng lòng, chẳng biết Ngô công tử có mệnh hệ gì không mà chậm như vậy. Sợ e có điều bất trắc xảy ra dọc đường, nên phân công lão phu cùng đoàn đi đón. Nếu vạn nhất có xảy ra việc gì rắc rối, sẽ quyết tâm can thiệp mà rước cho bằng được công tử trở về bản môn. Khi đến đây mới hay ra đại vương tỏ tình hoài vọng mà đón tiếp chiêu đãi ân cần mấy hôm rồi. Lão phu thiết nghĩ cũng đã quá đậm đà tình nghĩa, cho nên chẳng dám làm phiền thêm đại vương nữa. Xin đại vương lượng thứ cho sự đường đột này. Hai người còn dùng những lời khách sáo trao đổi với nhau một lúc khá lâu. Kẻ thì cầm cố khách lưu lại, người thì cố lựa lời khéo léo chối từ. Độc Nhãn Long chẳng biết làm sao, đành qua cầu cứu với Bạch Diện thư sinh, nhưng mong họ Lý sẽ giúp cho một lời. Lý đại hiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi hắng giọng nói: Tấm lòng của đại vương Lý Mỗ đã thấu rõ, tuy nhiên Lý Mỗ cũng mong đại vương thông cảm cho một điều. Ngô công tử ra đi rời xa bản môn suốt 12 năm trời biển biệt, song thân công tử mất tích đã lâu, bạt vô âm tín, chư vị chức sắc bản môn duy chỉ còn một kỳ vọng vào công tử mà thôi. Bởi lẽ đó, công tử về sớm ngày nào, cả môn phái Mã Yên Sơn đỡ mỏi mòn ngày đó. Và lại Lý Mỗ nghĩ ân nghĩa đối với nhau thì trên quãng đường đời còn nhiều dịp tương phùng tao ngộ, tình quang nghĩa lại gắn bó lâu dài. Mã Yên Sơn cách Ngọa Long Sơn có bao xa, chúng ta không hiếm dịp gặp lại nhau, mà đại vương phải bận tâm chi ấy nấy. Mấy hôm nay được đại vương ân cần chiêu đãi, tài hạ thiết nghĩ cũng đã trọn vẹn lắm rồi. Lão đạo sĩ Mã Yên Sơn nghe qua những lời của Bạch Diện thư sinh vừa nói, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Lão gật gù thốt: Mấy lời vàng ngọc của Lý đại hiệp thật là chí lý, đại vương bất tất phải biện luận nữa làm gì. Nếu có dịp, xin mời đại vương quá bức đến tề phái thăm chơi, bọn lão phu sẽ mở rộng cửa để đón mừng đại vương vậy. Bây giờ Bạch Diện thư sinh mới lên tiếng bảo thành nhân ra mắt vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn. Cậu vâng lời nghĩa phụ, rời khỏi mình ngựa, phi thân đến còn cách lão đạo sĩ ngoài hai trượng, quỳ phục xuống, cất giọng trang nghiêm rằng: Tiểu đệ bất nghĩa là Ngô thành nhân, xin kính lạy ra mắt tổ thúc, xin kính chúc tổ thúc an khang trường thọ. Lão đạo sĩ xúc động mạnh, run giọng thốt: Hiền điện hãy bình thân. Trong lúc thành nhân lồm cồm trỗi dậy thì lão đạo sĩ cứ đăm đăm nhìn khuôn mặt cậu thiếu niên mỹ nam tử không chớp mắt. Ánh mắt lão như muốn nuốt lấy hình ảnh của Ngô Thành Nhân, miệng lẩm bẩm một mình: Trời, giống lắm. Bằng một thân pháp cực kỳ điêu luyện, lão bay đến ôm chầm lấy cậu, chòm râu bạc rung rinh, giọng nói nghẹn ngào: Ôi, hiền điệt của ta, mới ngày nào còn đi lấm bấm bộc bệ được vài tiếng chào quen thuộc, thế mà bây giờ một vị thiếu hiệp khôi ngô tuấn tú, lịch sự tao nhã lạ thường, nếu đem so sánh, Phan An thuở trước vẫn còn thua xa. Giọng cười thì thật là sảng khoái, song nhìn lại mới thấy hai hàng nước mắt lão đạo sĩ chảy dài xuống đôi má nhăn nhau. Mọi người chứng kiến cảnh tương phùng này, không ai là không cảm động. Quá nửa giờ hàn huyên tâm sự vẫn chưa vơi bớt lòng sầu chất chứa cả hàng chục năm qua, Bạch Diện thư sinh bèn kéo mọi người trở về thực tại. Thôi, chuyện hãy còn dài, để rồi thư thả hãy cởi mở cùng nhau, chúng ta nên về Mã Yên Sơn cho kịp. Mọi người cho là phải, bèn từ tạ Ngọa Long Sơn Vương cùng đám thuộc hạ của lão. Suốt mấy hôm nay, Lê Kiên lúc nào cũng đi theo bên cạnh Ngô Thiếu Hiệp. Đối với tráng sĩ họ Lê, cậu chẳng khác gì một thần tượng mà lúc nào ông ta cũng quý mến trong lòng. Thành nhân nghĩ trong bụng rằng không nên làm mất đi ý nghĩa của những ngày tái ngộ vui vẻ, nên chẳng tiện thông báo cho biết thông tin về cuộc thảm sát ở Lê Gia Trang. Trước khi tạm biệt Ngọa Long Sơn, cậu bèn trịnh trọng trao cho bá phụ Độc Nhãn Long một lá thư niêm kín và nghiêm giọng nói nhỏ với lão rằng: Thưa bá phụ, tiểu điệt muốn báo cho Lê tráng sĩ một tin khá quan trọng. Song nghĩ lại thì chưa phải lúc nên không tiện nói ra. Bởi thế nên tiểu điệt mới âm thầm hạ bút thảo lá thư này. Tiểu điệt đi rồi, ba hôm sau bá phụ hãy trao lại cho Lê Kiên tráng sĩ. Độc Nhãn Long chẳng biết lành dữ ra sao, nhưng vốn nể phục thành nhân, tuy còn nhỏ tuổi mà có tư cách hơn người, lão bèn gật đầu nhận lấy phong thư bỏ vào trong áo. Được rồi, Hiền Điệt cứ yên tâm, đúng bao hôm sau ta sẽ trao cho Lê Đầu Mục. Rồi đó Ngô Thành Nhân từ tạ bá phụ và mười mấy vị đầu mục cùng toàn thể lâu la để theo nghĩa phụ ngược về Mã Yên Sơn. Độc Nhãn Long cùng tất cả thủ hạ đưa tiến đoàn sứ giả, cha con Bạch Diện Thư Sinh và Lục Đao Tam Hiệp cách xa 20 dặm mới chịu quay về. Lại nói đoàn sứ giả Mã Yên Sơn chưa làm tiền hậu tả hữu bảo vệ đưa rước 6 vị vừa chủ vừa khách của bản môn. Đoàn nhân mã ngày đi đêm nghỉ, ba hôm sau mới về đến chân núi Mã Yên Sơn. Trong khi mọi người còn cách trạm tiền tiêu của bản môn ngoài 3 dặm, vị đệ nhị phó trưởng môn nhân rút trong người ra một ống trúc vàng. Lão đạo sĩ vận công xong, rộng mạnh ống trúc một cái, một tràng xẹt vang lên lanh lảnh. Mọi người thấy rõ một đốm lân tinh sáng xanh bay vào theo hình cánh cung, vượt thẳng lên trên ngọn núi chập trùng. Chưa dập bá trầu đã thấy từ hướng Mã Yên Sơn cũng có một đốm ánh sáng màu vàng rực xẹt tới. Đoàn nhân mã vừa rẽ vào con đường độc đạo, sảy nghe tiếng tù vạ rúc lên một loạt từ nơi trạm tiền tiêu. Theo đó nhiều chuỗi tù vạ vang lên liên tục, chuyển dần mãi cho tới đỉnh non cao. Kế tiếp mọi người lại nghe tiếng khánh bạc rộn rã vui tươi xen lẫn với tiếng cổng vang lên trầm hùng nhạt khoan, vọng vào những sườn non hốc núi, tạo nên những âm thanh hùng tráng và náo nức lòng người. Đoàn nhân mã vừa qua khỏi Điếu Kiều đã thấy chiếc cổng trạm xây bằng mái lợp ngói mở rộng. Người của bản môn đứng dạt sang hai bên, cờ quạt dập trời tung bay theo gió. Sân đạo dẫn lên vòng theo sườn non hình trôn ốc, qua cả thảy 9 trạm mọi người mới đặt chân trước đại tiền môn. Thành nhân ngước nhìn lên hàng chữ môn phái Mã Yên Sơn, lòng cậu không khỏi xúc động bồi hồi, bèn cung tay xá đại tiền môn một xá thật sâu. Từ nơi đại tiền môn kéo dài vô bên trong cho tới đại tiền sảnh, hai hàng đệ tử bản môn, nam võ phục xanh, nữ võ phục trắng, đứng nghiêm chỉnh nghiêng đầu chào. Ba hồi cổng lớn từ nơi tiền sảnh ngân vang vừa dứt, sảy có một vị đạo sĩ hình dong quắc thước, cốt cách thần tiên, dẫn đầu các vị chức sắc bản môn rào bước ra thẳng nơi cổng lớn để đón mọi người. Theo lệ, tất cả đều phải xuống ngựa giao cương cho bọn mã phu dắt vào cổng nhỏ, còn chủ khách dừng lại nơi đại tiền môn một khắc để chờ. Vị đệ nhị phó trưởng môn nhân giao lão giáo chủ Hắc Liên Phong giáo cho một đệ tử bản môn sau khi dặn dò y mấy điều cần thiết. Vốn đã được Lý Tiên Sinh can dặn từ trước, thành nhân cởi bọc hành lý, tháo thanh trường kiếm, sửa lại áo sống rồi quỳ xuống ngang bậc tam cấp thứ ba ngay trước cổng đại tiền môn. Vị đạo sĩ từ trong đi ra, nghiêng mình thi lễ với quan khách xong mới từ tốn bước đến trước mặt thành nhân nói lớn, cốt để cho mọi người cùng nghe. Tuy Ngô công tử thật sự là giọt máu chính thống của Uyên Ương Song Hiệp, nhị vị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn, song lẽ vì suốt 12 năm trời cách biệt, chẳng biết công tử tinh thần đã ngả về đâu. Và lại thể lệ của bản môn lưu truyền từ thời tổ sư sáng lập, bất kể là ai muốn gia nhập vào hàng ngũ bản môn phải tuân theo các quy ước đã định sẵn. Nay Ngô công tử đã trở về, bản thân lão phu cùng chư vị chức sắc bản môn vui mừng vô hạn. Tuy nhiên Ngô công tử cũng chẳng nên tránh né các quy ước nhập môn mà tổ sư đã lưu truyền. Giọng nói của lão đạo sĩ điềm đạm nhưng rất uy nghiêm. Lời lão vừa dứt liền nghe một hồi khánh bạc ngân vang. Thành nhân khiêm tốn thực hiện các nghi thức rườm rà phiền phức, song lại rất cần thiết cho một môn đồ có nguyện vọng gia nhập môn phái Mã Yên Sơn. Sau nửa giờ vấn đáp và tuyên thệ, vị đệ nhất phó trưởng môn nhân phái võ Mã Yên Sơn chính thức kết nạp Ngô Thành Nhân vào hàng ngũ của bản môn. Mãi cho đến giờ khắc này mọi người mới tỏ ra vui mừng vô hạn. Suốt mười mấy năm qua họ không hề nhận được tin tức gì của Song Hiệp, để rồi cuối cùng họ chỉ còn lại một niềm an ủi là giọt máu duy nhất của hai người, công tử Ngô Thành Nhân. Bây giờ sau 12 năm ly biệt, công tử đã trở về, khỏe mạnh tráng kiện, và một điều có ý nghĩa nhất là chính cậu đã tự nguyện hòa nhập vào cộng đồng bản phái. Trong buổi tiệc trà được tổ chức vào đầu giờ Mùi, nhị vị phó trưởng môn nhân có nhã ý mời luôn Bạch Diện Thư Sinh và Lục Đao Tam Hiệp tham dự. Lại nói ba vị đại hiệp của vùng Tam Đảo được cha con Bạch Diện Thư Sinh tận tình chăm sóc suốt trên chặng đường về, nên hiện giờ sức khỏe đã hồi phục khá hơn. Đứng giữa gian đại sảnh có tất cả các vị chức sắc và hàng nghìn đệ tử thuộc nhiều hàng phẩm bậc của bản môn. Thành nhân thuật lại đoạn đời phiêu bạt của mình suốt 12 năm ròng rã. Giọng nói của cậu vang lên điềm đạm trong không khí đại sảnh im lặng như tờ. Trong câu chuyện có nhiều đoạn éo le gai gấn, mọi người đều hồi hộp nín thở lắng nghe. Nói chung hết thảy mọi người dự thính ở đây đều chú ý theo dõi câu chuyện về quãng đời của Ngô công tử. Họ biểu lộ cảm xúc theo từng diễn biến, khi vui vẻ, lúc buồn lo, lúc thì giận hờn, khi thì thương cảm. Dòng kể chuyện của thành nhân có sức thuyết phục cao, cho nên mọi người nghe say sưa chẳng chán. Mãi cho đến giữa giờ Thân, câu chuyện đời tư của Ngô công tử mới chấm dứt. Cả đại sảnh đường bấy giờ mới ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều suýt xoa khen ngợi phẩm chất cao thượng của Ngô công tử. Để cho không khí đại sảnh được thoải mái trong vài khắc, các vị chức sắc bản môn cùng với bốn vị thượng khách giang hồ vui vẻ uống trà đàm đạo. Sau đó, lão đạo sĩ đệ nhất phó trưởng môn nhân đứng lên đang hắng mấy tiếng rồi mới nói. Nghe Ngô công tử thuật lại đoạn đời lưu lạc vừa qua, chúng ta vô cùng cảm động. Nhưng chúng ta đã biết đó, công tử không phải là một môn sinh bình thường của bản phái. Công tử là người kế tục sự nghiệp của nhị vị trưởng môn nhân. Bởi vậy, chúng ta mong muốn Ngô công tử sẽ nối nghiệp song nhân, làm trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn. Song lẽ để đạt đến đỉnh vinh quang ấy, công tử của chúng ta cần phải có một thời gian khổ luyện 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc thời gian dài hơn thế nữa, tùy theo mức độ và khả năng thích nghi của công tử. Trước hết, công tử phải chịu sự sát hạch lại hai môn văn võ, qua đó mới đánh giá được phẩm chất, tài năng và đạo đức trên thực tế. Lão phụ và chư vị chức sắc bản môn có trách nhiệm hồi luyện cho công tử. Một là phẩm hạnh phải trội hẳn lên trên tất cả mọi người. Hai là phải nắm toàn bộ kỹ năng bí quyết nội ngoại công của bản phái. Có được như vậy, tức là chúng ta đã thực hiện tốt di chỉ của tổ sư môn phái Mã Yên Sơn, trang bị bản lĩnh tuyệt vời cho hậu duệ nối dõi sự nghiệp của người. Lời vừa dứt, mỗi người một cách, tất cả đều biểu lộ sự đồng tình với lão đạo sĩ. Tuy nhiên, cũng có một số người lo lắng thay cho Ngô công tử, vị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn tương lai của họ. Vị đệ nhị phó trưởng môn nhân trao đổi vài câu ngắn gọn với vị đệ nhất xong, lão bèn ra hiệu cho đám gia nhân bưng dọn cỗ yến lên thay cho buổi tiệc trà vừa mãn. Trong bữa tiệc rượu, Bạch Diện thư sinh ngạc nhiên thốt hỏi: "Thưa nhị vị phó trưởng môn nhân, chẳng hay từ lão vương gia đi đâu vắng?" Một trong hai lão đạo sĩ qua một thoáng đăm chiêu mới chậm rãi trả lời: "Không giấu gì Lý đại hiệp, kể từ khi nhị vị trưởng môn nhân bản phái bị bắt cóc đến nay, bọn lão phu đã cử liên tục những tay đại cao thủ của bản phái truy tìm dấu vết đặng giải cứu song hiệp, nhưng hết lớp này đến lớp khác ra đi mà chẳng thấy trở về. Vừa qua nghe nói Uyên Ương song hiệp bị bọn tứ hải đại mông bang giam hãm tận bên vùng hoang mạc xa xôi, từ lão vương gia bèn yêu cầu bản phái cho các vị ra đi một chuyến. Tính ra đã hơn 3 tháng rồi, cả bốn vị cũng biệt tin luôn, thật là khó hiểu." Nói đến đây, lão buông tiếng thở dài. Bạch Diện thư sinh chẳng muốn khơi thêm nỗi buồn làm cho bữa tiệc kém vui, do đó Lý đại hiệp bèn khéo léo chuyển qua chuyện khác. Rượu được vài tuần, một vị chức sắc bản môn chuyên trách về thi phú kinh sử cao hứng ngâm một bài thơ ngũ tuyệt bằng Hán ngữ của một thi sĩ đời nhà Đường. Trong hai câu cuối, vị này cố ý ngâm sai đi mấy chữ rồi hỏi thành nhân: "Ngô công tử nhận xét bài thơ này như thế nào?" Nghe ông ta hỏi đối như vậy, thành nhân bấm bùng cười thầm, nhưng trước mặt những vị tiền bối, cậu vẫn giữ đúng mực lễ phép, xin chỉnh lại vài chữ của hai câu cuối cùng. Vị chức sắc kia gật gù khen giỏi. Nhân đó mọi người có dịp thay nhau khảo hạch trình độ kiến thức của cậu về kinh điển thi phú, tất cả đều được cậu đối đáp mạch lạc. Nhận thấy sự uyên bác của cậu, các vị chức sắc bản môn đều tỏ ý hài lòng, các vị lại ra những câu hóc búa để xem cậu đối lại được chăng. Thành nhân chẳng hề tỏ vẻ bối rối chút nào, trong mỗi vế từng câu từng chữ ông vẫn đối nhau chăn chắt, không thể chê vào đâu được. Cái trò chơi chữ nghĩa thâm thúy này làm cho bữa tiệc càng thêm hào hứng, mọi người đều khâm phục Ngô công tử rất giỏi về văn học. Gần tàn buổi tiệc rượu, vị đệ nhất phó trưởng môn nhân vui vẻ nói: "Thưa chư vị quan khách, chư vị chức sắc cùng toàn thể đệ tử buồn môn, theo như sự đánh giá của các vị chức sắc thuộc hàng tiên sinh điều hành môn phái, về trình độ kiến thức văn học thì Ngô công tử rất xứng đáng được bảng hổ danh đề, khả năng có thể đỗ đến trạng nguyên, đó là điều đáng mừng cho môn phái chúng ta. Rạng sáng hôm sau, đúng vào đầu giờ mẹo, chúng ta sẽ biết rõ trình độ võ công của Ngô công tử. Qua đó ta có thể hiểu được công tử đã thâu thập qua các bộ môn hắc đạo hoặc bạch đạo nào ngoài chốn giang hồ, và kể cả đến tinh thần thượng võ của công tử tới đâu. Nhân cơ hội đó, chúng ta lại càng xác định thêm bản chất sâu kín nhất của Ngô công tử một cách rõ ràng." Mọi người có mặt trong đại sảnh tán thưởng ầm ĩ. Một trong lục đao tam hiệp nói nhỏ với Bạch Diện thư sinh: "Lý huynh à, nguyên tắc tổ chức của đại môn phái Mã Yên Sơn đáng nể thật. Tiêu chuẩn để chọn một vị trưởng môn nhân quá sức khắt khe, nhưng có như vậy thì mới đạt được giá trị tuyệt đối." Bạch Diện thư sinh cũng gật đầu xác nhận: "Vâng, đúng vậy. Song Lý Mỗ hy vọng rằng dưỡng tử của Lý Mỗ sẽ vượt qua mọi trở lực đến đích chẳng khó khăn lắm đâu." "Vâng, bọn tài hạ cũng tin tưởng như vậy." Tối hôm đó, theo lời khuyên của nghĩa phụ, thành nhân đi nghỉ sớm cho có sức khỏe để sáng hôm sau đương đầu với một thử thách mới. Cậu chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ làm gì cả, nên đánh một giấc ngon lành. Nhưng đối với hai vị phó trưởng môn nhân và các vị chức sắc thì việc này là cả một sự kiện hết sức quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của một đại môn phái trong chốn giang hồ. Trong cuộc thử thách này, bắt buộc Ngô công tử phải biểu lộ bản chất, phơi bày toàn bộ chân tướng của cậu ra. Vạn nhất nếu cậu là hạng người tham sinh úy tử, hoặc giả là một kẻ hiếu sát, thủ đoạn quỷ quyệt, thâm hiểm khôn lường, thì hỏi có xứng đáng là vị trưởng môn nhân tương lai nữa hay không? Dĩ nhiên điều này chẳng ai muốn cả. Nếu qua thử thách, Ngô công tử không đạt được như ước vọng của mọi người, thì cuối cùng thái độ của các vị chức sắc bản môn sẽ ra sao? Đó là nỗi lo âu làm cho những vị lãnh đạo bản môn thao thức mấy canh trường. Chỉ còn hai khắc nữa là đến giờ mẹo, một người đệ tử bản phái tay xách chiếc đèn lồng mở nhẹ cửa phòng vào đánh thức Ngô Thành Nhân dậy để chuẩn bị ra võ trường. Chàng đệ tử không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chăn màn đã được gấp xếp lại gọn gàng, song chẳng biết Ngô công tử đi đâu vắng. Sau nửa khắc phân vân, chàng bèn đi trình diện vị đệ nhất phó trưởng môn nhân báo cáo sự việc. Lão đạo sĩ gật gù nói: "Như vậy hẳn là Ngô công tử đã sẵn sàng rồi." Nói rồi cùng chư vị chức sắc bản môn kéo thành đoàn đưa nhau ra hành lang tiền sảnh. Hàng nghìn nam nữ đệ tử bản môn sắp theo hình bán nguyệt, chừa một khoảng trống trước khán đài rộng chừng 7 trượng. Ai lo việc nấy, nên chẳng người nào để ý đến một bóng trắng đang phủ phục trước sân tiền sảnh. Giờ mẹo đã điểm, ba hồi cổng vang giải lanh lảnh, sau đó lại điểm thêm 9 tiếng nữa rồi mới dứt. Bỗng một hồi khánh bạc khua lên rộn rã, mọi người ngạc nhiên thấy bóng trắng từ từ đứng dậy. Bóng trắng nghiêm trang hướng lên phía hành lang tiền sảnh, dùng làm khán đài xá giải một cái thật sâu và cất giọng đính đạc rõ ràng: "Đệ tử Ngô Thành Nhân xin sẵn sàng thọ giáo." Hai vị phó trưởng môn nhân uy nghi trong bộ lễ phục của bản phái, một vị cất giọng tựa chuông đồng thốt: "Được, Ngô công tử hãy giao đấu với đại đệ tử của bản môn." Dứt lời, lão khoát tay một cái nhẹ, tức thời một bóng áo xanh từ phía trong hành lang bay ra đứng bên tả thành nhân ngoài hai trượng. Cậu cung tay xá thêm một cái nữa rồi mới quay mình lại. Trước mặt thành nhân là một người mình cao 7 thước mộc, hình dáng vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, chân mày lưỡi mắt, mắt sáng như sao, mũi cao miệng rộng, có hàng ria đen nhánh, tuổi trạc ngoại tam tuần. Gương mặt gã trông lạnh như tiền, chẳng hề thấy lộ cảm xúc ra bên ngoài. Thành nhân thoái chân tả lui nửa bộ, cung tay bái tổ. Gã đại cao thủ gọn gàng trong bộ võ phục màu xanh cũng thoái lui và khom mình bái tổ như cậu. Người ngoài nhìn vào thấy rõ hai đối thủ quá sức chênh lệch, một người thì to lớn dũng mãnh như chúa tể sơn lâm, còn một người thì nhỏ nhắn như con mèo rừng. Lúc bấy giờ thành nhân đổi bộ thủ thế, cố ý đợi cho đối phương xuất chiêu đánh trước. Trong khi đó, gã áo xanh vận công vào hai tay, chuyển thân pháp thật nhanh, sử dụng ngay chiêu thức Mai Hoa Quyền. Thành nhân vội vàng lặng tránh, né tránh những quả thôi sơn mạnh nhất trời giáng một cách tài tình. Chỉ trong một thoáng, địch thủ của cậu xoay qua dùng cuốn Mai Hoa Thần Cước. Những cú đá liên hoàn rất ư mãnh liệt và chính xác. Tuy vậy, thành nhân cũng chẳng tỏ ra nao núng chút nào. Kế tiếp đó, vừa quyền vừa cước, vừa chỉ phong cũng nằm trong các thế bí pháp Mai Hoa được thi triển hết sức mau lẹ, nhằm vào các đại huyệt của cậu quật tới ào ào không ngừng. Thành nhân lanh lẹ hơn con sóc, cậu hụp đầu, lạng phải, nhòi trái, làm cho những đòn của địch thủ tung ra đều đã bị hụt cả. Suốt trong thời gian mấy khắc trôi qua, thành nhân chỉ lo né đòn, chưa quật lại. Gã áo xanh hét lên một tiếng, dùng thế phượng hoàng phi bay lên khỏi mặt đất chừng nửa trượng, vận công dùng song trưởng đánh thẳng xuống. Thành nhân bỗng liếc thấy Bạch Diện thư sinh ra dấu cho cậu chuyển thủ sang công. Thành nhân mừng rỡ vâng lời. Cậu chưa kịp vận khí để cương nên dùng thuật khinh công vọt mình lên không, né ngay hai luồng kình lực của đối phương, đồng thời hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí, dùng chiêu thức thần ngư đại vũ đập mạnh xuống. Gã áo xanh vừa bị hụt mới hạ chân xuống đất, nhắc thấy địch thủ phản công liền đưa song trưởng lên đón đỡ. Bốn luồng kình lực chạm nhau dữ dội, thành nhân đang lơ lửng trên không không có điểm tựa nên bị bắn lùi hơn trưởng, trong khi đối thủ của cậu đôi chân lún xuống đất. Mũi hài chưa chạm tới ngọn cỏ, thành nhân liền thấy tay hữu gã áo xanh phất lên một cái. Ngay khi đó, hai vệt sáng nối đuôi nhau bay tới trước mặt cậu như điện xẹt. Nhanh tựa chớp, cậu đón lấy hai mũi phi tiêu và phất trả lại ngay. Bị phản công bất ngờ, gã địch thủ chỉ còn kịp lách đầu né tránh. Hai mũi phi tiêu xuyên thủng mảnh khăn chít búi tóc của gã, bay thẳng ra ngoài cục trường, được một bàn tay nào đó tóm gọn bỏ vào trong áo. Trong lúc thành nhân ngấm ngầm vận công tiếp tục xuất chiêu, thì bỗng nghe một hồi khánh bạc vang lên từ nơi khán đài. Gã áo xanh gặp mình chào cậu một cái rồi phi thân vọt ra khỏi cục trường mất dạng. Thành nhân còn đang phân vân thì chợt nghe mấy tiếng nói vang lên cộc lốc: "Công tử hãy nhận kiếp." Cùng với lời vừa thốt ra, chỉ nghe vút một cái, thành nhân vội oằn người qua một phía, đưa tay hữu bắt lấy chuôi kiếm báu một cách gọn gàng. Bất ngờ từ đâu nhảy ra một bóng người vận áo lục, xả ngay xuống đầu thành nhân một đường kiếm thần tốc. Theo phản xạ hết sức nhảy bén, cậu dùng ngay tuyệt chiêu Phượng Hoàng Bái Vĩ đón ngay đường kiếm kia. Chen. Cánh tay hữu thành nhân tê tròn, tức thời cậu nhận ngay một câu mách nước của nghĩa phụ: "Địch thủ dùng thủ đoạn chém lén để thử phản ứng của con đó, hãy dùng ngay tuyệt chiêu Hồng Cầu Vạn Tinh rồi chuyển qua Tinh Cầu Hoán Vị tấn công hắn." Thành nhân biết nghĩa phụ bày vẽ cho mình nên cậu yên chí áp dụng các chiêu thức ấy liền. Cuộc tỉ thí dần dần biến chuyển, mỗi lúc một sôi nổi hơn. Hai bên đánh nhau trên dưới đặng 30 hiệp. chợt thấy người áo lục đánh mạnh một đường kiếm rồi bắn lộn về phía sau hơn 3 trượng, hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí và vận khí để cưng. Bên tai thành nhân lại vang lên giọng nói của nghĩa phụ tựa tiếng mũi vo ve. Con mau lùi lại vận công, chuẩn bị dùng bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh, địch thủ sẽ tấn công con bằng bí pháp hàn băng công. Ta biết rõ bí pháp này cực kỳ nguy hiểm, hãy cẩn thận. Thành nhân vâng lời răm rắp. Người ta dễ dàng nhận ra ngay là Ngô công tử đã giành được thế thượng phong. Đánh thêm một hiệp nữa, người áo lục bỗng phất tay đẩy ra một trái cầu hỏa mù rồi vọt mình biến mất. Khi hỏa mù tan, thành nhân ngỡ rằng địch thủ sẽ lợi dụng mà tháo chạy, song cầu nào ngờ trong lúc ấy có một tay cao thủ khác đã nhảy vào thay thế. Cậu lại càng không thể ngờ rằng người ta cố ý đưa gã này vào để chuẩn bị nhận lấy một mũi kiếm kết liễu cuộc đời mà cậu sắp tặng cho gã. Gã này cũng vận áo màu lục và hình dáng y hệt như gã trước đây nên cậu không hay biết. Hai bên lại tiếp tục đấu với nhau, nhưng xem bề gã áo lục có vẻ thất thế hơn nhiều. Thành nhân chuyển qua bí pháp phương liên thập bộ đánh cho địch thủ tả tơi. Đã đến lúc kết thúc trận giao đấu, cậu thét lên một tiếng dùng chiêu thức thần ngư đại vũ đánh văng kiếm đối phương, rồi chuyển bộ thân pháp giở chiêu thức phượng hoàng bái vĩ, xoay người lại chém xả xuống đầu địch thủ một thế hư. Người áo lục vừa lách đầu né thì bị ngay một mũi kiếm sắp xuyên thẳng vào ngực. Tất cả mọi người đang đứng ngoài xem đều nín thở giật mình. Họ cứ ngỡ rằng mũi kiếm thần tình kia sẽ xuyên qua tim người áo lục. Nhưng không, khi mũi kiếm chỉ còn cách áo địch thủ một phân, thành nhân lắc tay một cái, mũi kiếm xẹt qua hông làm rách toạc một mảnh áo lục khá lớn. Cậu liền thâu kiếm lại đứng nhìn. Mọi người đứng bên ngoài bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, thành nhân không giành được lâu, vì lúc đó từ ngoài liền thấy bay vào hai bóng áo đỏ. Sau khi cùng thét lên một tiếng, họ liền thi triển ngay tuyệt chiêu hàn băng kiếm ảnh. Thật là bất ngờ, song thành nhân vẫn đủ bình tĩnh để kịp thời né tránh và tạo cơ hội phản công ngay. Kim cang chiêu hồn kiếm ảnh đụng độ với hàn băng kiếm ảnh, hai bí pháp thuộc võ môn chính phái hôm nay gặp nhau thật là bất ngờ thú vị. Hàng nghìn đệ tử bản môn hết sức chú ý, họ tập trung nhãn lực theo dõi sát từng đường kiếm của các đối thủ. Nhưng cũng có những người đệ tử chưa đủ bản lĩnh và nội công chưa đạt mức thượng thừa, nhìn vào một hồi thấy hoa cả mắt. Tiếng kiếm chạm nhau chan chát, ánh kiếm quang sáng rực cục trường. Hai tay đại cao thủ bản môn là vốn những người đã cao niên kỷ, võ công cao cường, nội lực thâm hậu. Họ càng đấu càng tỏ ra dẻo dai, sung mãn bội phần. Trong lúc đó, thành nhân vì đất đấu từ đầu giờ mẹo cho đến giờ, cho nên chân nguyên sắp cạn, nội lực đã cùng, làm sao có thể duy trì được tuyệt chiêu của Hoành Sơn kiếm khách. Thành nhân cố cầm cự cho đến nửa giờ tỷ thì rời rã tay chân. Trong một đường kiếm điêu luyện thuần tình, hai tay đại cao thủ Mã Yên Sơn đã đánh văng kiếm của cậu. Trở lại ngay chiêu thức Hoa Mai kiếm pháp, hai tay đại cao thủ bản môn đâm chéo hai đường kiếm thần sầu vào cổ cậu. Thành nhân thản nhiên trở chết. Trong lúc bị ngã nằm sóng xoài, hai lưỡi kiếm sắc bén đan chéo nhau kề sát cổ. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt vào ngực cậu, đồng thời nghe giọng nói của vị đệ nhất phó trưởng môn nhân vang lên từ phía trên đầu thành nhân. Khá lắm, không hề biết sợ chết. Hai người áo đỏ cùng thâu kiếm về, thành nhân được sốc dậy, đặt sừng sững giữa khán đài. Vị đệ nhất phó trưởng môn nhân nói lớn: Không hiếu sát, không tự cao, không quỷ quyệt, không run sợ. Ngô công tử của chúng ta đã vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Chúng ta hãy chúc mừng cho công tử và bản phái của chúng ta. Hàng nghìn đệ tử môn phái Mã Yên Sơn cất giọng hô to: Hoan hô công tử, hoan hô! Phần thứ 19 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.